Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 60, Minh Sử Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ma giới chủ nhân. Mạc Bất Dư lập tức ngây tại chỗ. Nghĩ thầm ma giới chủ nhân là ngươi muốn làm liền có thể làm sao? Bận tâm đây là Minh Cảnh. Hồi tưởng không bao lâu mới gặp rung động. Một mình nàng chữ cũng không nói. Nhưng trong ánh mắt sáng loáng chính là ý này. Minh Cảnh cũng không thèm để ý Mạc Bất Dư ý nghĩ. Nàng cũng không phải là đang trưng cầu Mạc Bất Dư đồng ý. Chỉ là dựa theo bình thường quy trình thông chi nàng một tiếng. Tay áo lại bay lên. Minh Cảnh không để ý tới. Bước hạ tối hậu một bậc cầu thang. Màu đen bước giày mây đè ép ám văn. Đang dừng ở Mạc Bất Dư trước mặt. Nàng cúi mắt, người lập chỗ cao. Tư thái thong dong ôn hòa. Cũng không có cố ý tạo nên một loại trên cao nhìn xuống sai lầm. Đôi mắt bên trong nhưng đều là không cho phản bác. Ôn hòa mở miệng nói chuyện. Người công pháp phản phệ. Ta có thể giải quyết. Ta muốn làm ma giới chủ nhân. Minh Cảnh chậm rãi lặp lại một lần nữa. Phất phất tay áo cất bước. Ngước mắt lấy chủ nhân tư thế đánh giá tòa đại điện này. Dành thời gian đối Mạc Bất Dư giảng. Người đồng ý, về sau liền là người của ta. Ta sẽ vì ngươi áp chế phản phệ. Ngươi nếu là không đồng ý, với ta mà nói liền không có một chút tác dụng nào. Ta sẽ giết chết ngươi. Minh Cảnh vừa nói vừa một bước đạp về trước. Thấp mắt thấy cái kia biểu tượng quyền thế địa vị chỗ ngồi. Quay người, đang ngồi xuống, lười nhác dựa sau. Người nghĩ kỹ sao, Mạc Bất Dư gian nan lúc đứng lên. Minh Cảnh đã thu liễm khí tức đem kia cỗ cảm giác áp bách tản ra. Nàng đứng ở chỗ thấp. Ngửa mặt đi xem ngồi ở ngai vàng nữ tử áo đen. Tâm thần hoảng hốt. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Gần như cho là nàng sinh ra nên thuộc về nơi này. Minh Cảnh. Giải quyết công pháp phản phệ. Mạc Bất Dư không có sinh ra mảy may hoài nghi. Minh Cảnh có năng lực này. Trên người nàng cỗ khí tức kia. Làm nàng cái này thân có nhất thuần chính ma tộc huyết mạch. Tu hoàng tộc công pháp thiếu tôn chủ đều không tự giác sợ hãi. Lần trước từ vạn tượng đạo tông trở lại về sau. Nàng hỏi qua sư tôn. Tiến tới biết tu la tồn tại. Đã từng là chính đạo ánh sáng. Bây giờ là ma đạo tu la. Trèo lên tu la đại điện. Nói muốn làm ma giới chủ nhân. Mạc Bất Dư rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài tâm tình của mình. Chỉ là cúi mắt đem đáy mắt đắng chát che lại. Thanh âm trầm thấp. Ta mặc dù là ma giới thiếu tôn chủ. Nhưng ngươi nếu là muốn làm ma giới chủ nhân. Liền muốn đánh bại sư tôn ta. Đệ ngũ cảnh đỉnh phong đối đệ bát cảnh đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Mạc Bất Dư nói đến nhưng không thấy vẻ khác lạ. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng. Minh Cảnh có lẽ thật có thực lực này. Tu la huyết mạch. Sinh ra bao trùm áp chế gần như tất cả ma tộc. Ma tu đối đầu Minh Cảnh. Cho dù tu vi cao hơn nữa. Một điểm ma khí đều ngưng không ra. Sẽ chỉ như người phàm tầm thường. Người sư tôn. Minh Cảnh đang ngồi tại ngai vàng. Khẽ gật đầu. Ma tôn Mạc Túc Hưu chi danh. Cảnh cũng không phải là lần đầu nghe thấy. Đương những năm tuổi trẻ dạng danh. Rất nhiều tu sĩ trong lúc nói cười đưa nàng dâng lên đỉnh. Nói tương lai có một ngày, ma tộc tôn chủ Mạc Túc nhất định sẽ thua ở nàng thủ hạ. Chết ở nàng dưới kiếm, có lẽ sẽ không chết ở nàng dưới kiếm, nhưng cũng không phải toàn bộ không sẽ trở thành thật. Nàng nhịn không được cười nhẹ một tiếng, về nói, ta liền ở đây, ngươi gọi ngươi sư tôn ra, cùng ta đánh một trận, hoàn toàn là để phân phó thi lệnh tư thế. Mạc Bất Dư tâm tình phức tạp. Ánh mắt cực ảm đạm nhìn Minh Cảnh liếc mắt, cụp mắt đáp ứng, đem thiếu tôn chủ hoa bào hất lên. Giây lát biến mất ở đại điện nơi hẻo lánh, làm ma giới chủ nhân. Ma giới vương cung dưới đất tĩnh phòng, mặc một bộ hắc hồng giao nhau áo quần xinh đẹp nữ nhân thấp giọng cười lên. Duỗi ngón một điểm, đem một chiếc thẻ ngọc đưa cho gian ngoài chờ Mạc Bất Dư. Thanh âm ôn nhu, không cho. Bản tôn không sẽ cùng Minh Cảnh đánh nhau. Đến nỗi ngươi muốn đáp án. Đều ở đây thẻ ngọc bên trên. Là, Mạc Bất Dư mặc dù không hiểu ra sao. nhưng cũng không có có vi phạm nhà mình sư tôn dặn dò. Cung kính tiếp qua thẻ ngọc lui lại hạ, gần như là rời đi tĩnh phòng một nháy mắt. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất mở ra thẻ ngọc, sau đó ngay tại chỗ, làm ma giới chủ nhân, thật là lớn khí phách. Xinh đẹp nữ nhân nhịn không được lại cười ra tiếng, cười đến cuối cùng, chỉ còn lại đầy ngập đắng chát. Nàng ngón tay nhập lại ngưng khí rơi trên không trung, phác họa ra một cái nữ nhân áo đỏ khuôn mặt, lấy đầu ngón tay ôn nhu phủ qua, thanh âm nhẹ nhàng, Dung Nhi, ngươi lần này ánh mắt, cuối cùng không có quá kém, nhưng là như vậy, nàng chỉ sẽ cảm thấy càng thêm không cam tâm a. Rõ ràng liền chỉ thiếu một chút xíu, nàng cũng có thể đem người kia từ tu la đáy vực cứu ra. Một chút, vì cái gì mỗi lần đều là một chút đâu? Nữ nhân siết chặt đầu ngón tay, cúi người phun ra một ngụm máu. Tu la đại điện, hàng phục một con ma. Minh Cảnh sinh ra một chút kinh ngạc, nghiêm túc nhìn xem Mặc Bất Dư. Nhà ngươi sư tôn thật mà nói, chỉ cần ta hàng phục một con ma, nàng liền phụng ta làm chủ, cả tòa ma giới đều là của ta. Minh Cảnh cho tới bây giờ không có nghiêm túc như vậy mà không mang một tia sát ý mà nhìn xem nàng. Mặc Bất Dư rất không đúng lúc tâm tư trách đi, đỏ mặt lên, vội cúi đầu thấp giọng về nói. Là, kia là một con dạng gì ma? Minh Cảnh ngồi trở lại vương tọa, thanh âm nhàn nhạt, ma giới không phải bảo vật tầm thường. Ma tôn Mặc Túc Hưu ở nhiều như vậy kiếp nạn bên trong đều có thể đem ma giới hộ thật tốt, tuyệt đối không phải là đồ ngốc. Đệ ngũ cảnh đỉnh phong đối đệ bát cảnh đỉnh phong, mặc dù tu vi chênh lệch như hồng câu, nhưng tu la quyết không tầm thường. Minh Cảnh mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng năng lực tự bảo vệ mình nhất định là có. Hiện tại Mặc Túc Hưu đem điều kiện đổi thành một con ma, chỉ có thể bởi vì cái này ma thật không đơn giản. Dù sao tu la huyết mạch gần như áp chế tất cả ma tộc. Nói gần như, tự nhiên là có không nhận tu la khí ảnh hưởng ma. Ví dụ như đã từng chết ở Minh Cảnh dưới kiếm hoang ma. Minh, Mặc Bất Dư thanh âm ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía Minh Cảnh. Thanh âm rất ôn nhu, trịnh trọng gọi ra Minh Cảnh tên về sau, mới trả lời nói. Người nghe nói qua niệm ma sao? Niệm ma, Minh Cảnh ánh mắt lẫm liệt, đang muốn trả lời, Bạch Y Tàn Tạ Công Tôn Ly đã từ Trích Tinh kiếm bên trong bay ra. Đối Minh Cảnh nhấc tay, thanh âm hưng phấn, ta biết, cái gọi là niệm ma, chính là chấp niệm quá sâu hóa thành ma. Người sau khi chết hồn phách vốn nên tán ở thiên địa, hoặc luân hồi chuyển thế, hoặc hồn phi phách tán. Nhưng nếu như nàng tâm có chấp niệm, kia chấp niệm cho dù biến mất tất cả ký ức sau đều không tán, liền lại biến thành niệm ma. Nói đến mặc dù đơn giản, nhưng người chết như đèn diệt, chân chính tâm có chấp niệm quá nhiều người. Nhưng nhiều người như vậy bên trong, lại có mấy cái có thể hóa thành niệm ma đâu. Chấp niệm thành ma, vậy nên là như thế nào thâm thúy nặng nề ngược lại không có thể nói chấp niệm đâu. Minh Cảnh gần như là một nháy mắt liền nghĩ đến Mộ Dung Xí. Nếu như, nàng hô hấp chậm dần, thoáng như có loại hít thở khó khăn buồn bực cảm giác đau hiện lên. Sau một hồi mới có thể đem cái kia giả thiết ở trong lòng chậm rãi nói ra tới. Nếu như là Mộ Dung Xí chết mất, vậy nàng nhất định sẽ là cường đại nhất trên thế giới niệm ma. Nhưng niệm ma không có quá khứ ký ức, không có có tình cảm suy nghĩ, giống như cái xác không hồn, gặp kẻ nào giết kẻ đó, máu tươi toàn thân, quanh thân trên dưới vừa dơ vừa thối. Mộ Dung Xí sẽ không thích dạng như vậy. Không sai, Mặc Bất Dư nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Công Tôn Ly hơi kinh ngạc. Chỉ thấy Minh Cảnh một điểm phản ứng đều không có, biết Công Tôn Ly là nàng đồng bạn, đè xuống cảm xúc gật gật đầu. Ước chừng 40 năm trước, ma giới xuất hiện một con niệm ma, tàn sát rất nhiều ý thức chưa sinh cấp thấp ma tộc. Bị sư tôn ta nghĩ cách vây khốn, nhưng là giết không được, bởi vì chấp niệm thành ma, chấp niệm không hiểu, niệm ma vĩnh tồn, nhưng nàng đều quên quá khứ ký ức, ai còn biết chấp niệm của nàng là cái gì đây? Ma tôn Mặc Túc Hưu đều giết không chết, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào vây khốn. Thế này một con ma, vốn là không có người nào có thể hàng phục. Hiện tại các nàng để Minh Cảnh đi, đây không phải cố tình khó xử sao? Còn không bằng trực tiếp đánh một trận đâu. Công Tôn Ly một nháy mắt thấy rõ Ma Tôn Mặc Túc Hưu tính toán. Trầm thấp đối Minh Cảnh thì thầm, sợ Minh Cảnh thành danh quá sớm không hiểu những này lòng dạ tính toán. Giải thích tương đương cẩn thận. Minh Cảnh, người không muốn nghe các nàng, trực tiếp đánh là được. Cái này ma giới chủ nhân liền hẳn là ngươi. Ai không phục, chúng ta bắt tới giết liền hảo. Công Tôn Ly vén lên rách dưới tay áo, tùy thời chuẩn bị mở đánh. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng đối phó một chút tôm tép vẫn là không thành vấn đề. Minh Cảnh trầm thấp cười một tiếng, đón tàn hồn kiên định không thay đổi ánh mắt, cảm thấy thú vị đồng thời trong lòng sinh ra mấy phần ấm áp. Cười về nói, hảo, đều bắt tới giết, nàng lại không ngốc, nàng muốn làm ma giới chủ nhân. Từ nàng dùng tu la khí mở ma giới cửa thời điểm liền đã định trước. Ai cũng không thể ngăn cản. Bất quá ta còn không có thấy qua niệm ma. Bằng không, chúng ta trước đi nhìn vừa thấy. Minh Cảnh cười trưng cầu Công Tôn Ly ý kiến. Công Tôn Ly ánh mắt một đốn, nghĩ thầm nàng cũng không có thấy qua niệm ma, hiện tại cũng không thể tu hành đúc kiếm đạo. Đúng lúc cũng tò mò cái gì dạng sâu nặng chấp niệm có thể thành ma. Gật gật đầu, đem tay áo buông xuống. Mệnh lệnh Mạc Bất Dư. Ngươi, phía trước dẫn đường. Mạc Bất Dư vốn là đố kỵ nàng đều trở thành tàn hồn còn có thể ở tại Trích Tinh kiếm bên trong. Tựa đầu bãi xuống, tư thái cao ngạo. Bản thiếu tôn chủ không có thời gian dẫn đường cho ngươi. Ma tộc thiếu tôn chủ, rất đáng gờm sao? Nàng vẫn là Công Tôn tộc chủ đâu, vẫn là chưa từng có ai cấp 6 đúc kiếm sư đâu. Công Tôn Ly thấp hừ một tiếng, lấy một loại tố cáo ánh mắt nhìn về phía Minh Cảnh. Minh Cảnh trầm giọng nói với Mạc Bất Dư, dẫn đường, được thôi. Mạc Bất Dư tựa đầu rũ xuống, đi về phía trước ra mấy bước, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía vênh váo hống hách Công Tôn Ly. Thanh âm lạnh lùng, nhưng bản thiếu tôn chủ có thời gian cho Minh Cảnh dẫn đường. Công Tôn Ly nghiêng đầu, ý nghĩ trong lòng là không hiểu khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nhìn cái này ma tộc thiếu tôn chủ một bộ cưỡng ép vãn tôn bộ dáng, lòng dạ biết rõ, rất cho mặt mũi không hỏi ra. Mạc Bất Dư thở ra một hơi thở, lúc này mới chuyên tâm dẫn đường. Đi ra Tu La Đại Điện về sau, phất tay ngưng ra một cái ma ấn, đầu ngón tay hướng lên điểm. Xung quanh phong cảnh đổi thành một thế giới khác bộ dáng. Ma giới âm trầm ma khí quấn quanh thành xương, không có một ngọn cỏ, lại là một phương vứt bỏ chiến trường. Ma khí cùng sát khí xen lẫn nhau phun trào, khiến Công Tôn Ly có chút khó chịu. Nàng hướng Trích Tinh kiếm dựa gần một chút, hỏi Mạc Bất Dư, kia niệm ma liền bị vây ở phương này trên chiến trường sao? Mạc Bất Dư gật đầu. Niệm ma giết chóc không ngừng, không biết trước khi chết trải qua cái gì. Lệ khí rất nặng, sư tôn đổi rất nhiều nơi, đều bị nàng chạy ra. Cuối cùng chỉ có thể lấy phương này thượng cổ chiến trường lưu lại sát khí đưa nàng ngăn chặn. Đúng là thế này một con muốn nghịch thiên niệm ma. Minh Cảnh càng phát ra tò mò, ngước mắt ngắm nhìn bốn phía. Phương này chiến trường vỡ vụn thành rất nhiều đoạn. Ma giới nơi này chiến trường cũng không lớn, nhưng sát khí rất đậm, gần như đem ánh mắt đều ngăn trở. Nàng đi về phía trước mấy bước, liền gặp một đoàn vật đen thùi lùi nhào tới. Tốc độ nhanh gần như không cách nào phản ứng, chạm mặt tới một cỗ đẫm máu lệ khí. Âm u giống như rất nhiều năm không gặp mặt trời. Minh Cảnh lạnh xuống ánh mắt, ngưng ra tu la ấn, đang muốn bắt đầu động tác. Đoàn kia vật đen thùi lùi bỗng nhiên vòng vo phương hướng, thẳng hướng một bên chống tay xem kịch ngồi trên không trung Công Tôn Ly bổ nhào qua. Công Tôn Ly, Minh Cảnh lên tiếng kinh hô. Công Tôn Ly đã là tàn hồn, nếu là lại bị cái này niệm ma đến thượng một chút, chỉ sợ lập tức hồn linh phá tán, là Trích Tinh kiếm cũng không cứu về được nghiêm trọng trình độ. Nhưng cái này biến cố tới đột nhiên, Minh Cảnh cũng chưa từng nghĩ đến niệm ma sẽ quấn qua nàng đi tìm Công Tôn Ly. Nhất thời cứu viện không kịp, trong lòng có chút hối hận, gần như là Minh Cảnh lên tiếng cùng một thời gian. Con kia niệm ma động tác dừng lại, lúc đầu chụp vào tàn hồn tim huyết thủ ngừng giữa không trung. Cả người giống như là bị ai làm dừng lại phù đồng dạng, cũng không nhúc nhích. Công Tôn Ly không hiểu ra sao, ngồi ngay ngắn giữa không trung, thấy niệm ma cũng không động, dứt khoát lấy một loại quan sát ánh mắt nhìn một chút tới. Trước mắt niệm ma tóc tai bù xù, bộ dáng cũng không dữ tợn, là nhân tộc thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt bị đẫm máu dán lên, có chút thấy không rõ, toàn thân hơi thở cũng rất phức tạp, có tu sĩ nhân tộc linh khí, ma tộc ma khí, giết chóc lệ khí, còn có chiến trường sát khí, đủ kiểu hơi thở giao hòa, hình thành thế này một con niệm ma, nhưng thế nào cảm giác có chút quen thuộc chứ? Công Tôn Ly thấy rõ ràng, biết niệm ma thiếp tay đến rơi xuống trong lòng nàng chỗ, muốn bóp nát nàng trái tim vĩnh tuyệt nàng sinh cơ. Nhưng Minh Cảnh vừa lên tiếng, nàng liền không có động tác, là bởi vì Minh Cảnh thanh âm, hay là bởi vì Minh Cảnh nói nội dung đâu? Minh Cảnh nói gì? Minh Cảnh nói, Công Tôn Ly. Công Tôn Ly tâm bỗng nhiên nhảy dựng, ánh mắt sợ hãi, ngoái nhìn về phía Minh Cảnh, thanh âm che đậy không ngừng run rẩy. Minh Cảnh, giúp ta xem một chút mặt của nàng. Mặt thế nào rồi? Minh Cảnh không hiểu, nhưng vẫn là theo lời ngưng khí, dùng tu la ấn phất qua niệm ma mặt, tu la khí như nước, đem đẫm máu cùng cho bụi đều mang đi, lộ ra một tấm thiếu nữ bộ dáng, mặt mày như ngọc mặt, nhìn rất đẹp, rất sạch sẽ, là niệm ma đều lớn lên nhìn rất đẹp, vẫn là cái này niệm ma thành ma trước chính là bộ dáng như vậy. Minh Cảnh có chút hiếu kỳ, liền nghe một đạo run rẩy đến không còn hình dáng thanh âm vang lên. Tiểu Quyết, ngươi làm sao sẽ thành niệm ma đâu? Công Tôn Ly gần như khó có thể tin, đưa tay muốn sờ sờ niệm ma mặt, nhưng tay xuyên thấu mặt của cô gái, thoáng qua tiêu tán ở ma trong gió. Nàng bây giờ là tàn hồn, sờ không đến bất luận cái gì người, bất luận cái gì ma. Công Tôn Ly bỗng nhiên có chút khó chịu, cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Con kia niệm ma gặp nàng thế này, có chút không biết làm sao. Sau đó học động tác của nàng đưa tay, niệm ma lạnh như băng tay dán sát vào tàn hồn lạnh như băng mặt. Lạnh buốt đối lạnh buốt, vô căn cứ sinh ra chút ấm áp. Tàn hồn sờ không tới niệm ma, nhưng là niệm ma có thể chạm đến tàn hồn. Các nàng đại khái là quen biết. Vậy con này niệm ma không hiểu chấp niệm, sẽ cùng Công Tôn Ly có quan hệ sao? Minh Cảnh cụp mắt, nhẹ giọng hỏi Mạc Bất Dư. Các ngươi phát hiện cái này niệm ma lúc, nàng ngay tại ma giới sao? Có không có nói lời gì? Làm qua giết chóc ra chuyện, không có đặc thù gì à? Mạc Bất Dư nhìn Công Tôn Ly liếc mắt, gặp nàng tội nghiệp dáng vẻ, đem lúc trước chút cảm xúc đều đuổi đi. Về Minh Cảnh nói, nghe thuộc hạ đến báo, giống như cái này niệm ma một bên động thủ, trong miệng vẫn luôn thì thầm cái gì nàng không phải, nàng là giả, không nên tin nàng, các ngươi sẽ hối hận. Ta muốn tìm tới nàng. Cái này thật kỳ quái sao? Công Tôn Ly ánh mắt biến đổi, vẫn luôn bình tĩnh như nước hồ thu tràn lên gợn sóng. Cúi người đem con kia niệm ma gắt gao ôm lấy, thanh âm trầm thấp, Tiểu Quyết, thật xin lỗi, có lẽ nàng không nên đem Ân Quyết đưa tiễn, không nên đáp ứng nàng về hoàng tộc kế tục nhận huyết mạch về sau thì sẽ chính thức thu nàng làm đệ tử, không nên bị đoạt xá về sau từ không nhớ tới qua nàng. Vô luận thế giới như thế nào hoang đường vô căn cứ, quy tắc điên đảo, Ân Quyết đều sẽ tin tưởng Công Tôn Ly. Nàng sớm nên nghĩ tới. Minh Cảnh đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái này một tàn hồn một niệm ma, trong lòng cũng sinh ra một chút hoảng hốt, trong đầu hiện lên một đạo thanh y khuynh thế thân ảnh. Bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, không kỳ quái, không có chút nào kỳ quái. Nàng hướng lui về phía sau mở một khoảng cách, đem không gian lưu cho Công Tôn Ly. Đối theo tới Mạc Bất Dư ngoác ngoác môi. Cho nên, Đây coi là hàng phục đâu. Mặc Bất Dư, tính, thế nào không tính đâu. Sư tôn cũng không nghĩ qua sự tình biết cái này dạng phát triển đi. Bất quá sư tôn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Cho nên Minh Cảnh hiện tại trở thành ma giới chủ nhân. Xem như không nghi ngờ chút nào. Thật ra bất kể thế nào phát triển, nàng đối Minh Cảnh trở thành ma giới chủ nhân sự thật này, trong lòng cũng không có bao nhiêu kháng cự. Bởi thế eo khẽ cong, rất thẳng thắn. Mặc Bất Dư thấy qua ma tôn. Ma tôn, Minh Cảnh nhíu mày, trong lòng có chút ghét bỏ. Nói, ta không thích xưng hô thế này. Ma tộc ma tôn không phải Mặc Túc Hưu sao? Ta cũng không có ý định đoạt các ngươi quyền. Nàng muốn cái này ma giới. Chỉ là nghĩ Mộ Dung Xí đã từng có một yêu giới. Hiện tại còn có một tòa chợ quỷ dưới đất. Nàng cái gì cũng không có. Không thể nào nói nổi. Mới nhất định phải đương ma giới chủ nhân. Nhưng quản sự cái gì? Minh Cảnh một chút đều không muốn. Cho nên sư tôn còn là ma tôn. Nàng vẫn là thiếu tôn chủ. Chỉ là nhiều một cái Minh Cảnh đè ở phía trên. Mặc Bất Dư kinh ngạc sau khi sinh ra chút vui vẻ. Hỏi Minh Cảnh, kia ngươi cảm thấy ta hẳn là xưng hô cái gì? Nếu như còn có thể gọi thẳng tên, cũng rất tốt. Vậy làm sao có thể làm? Ma giới chủ nhân có thể không có một chút bài diễn. Tiểu hồ điệp đem cánh phiến đến sắp lửa cháy. Ở Minh Cảnh bên tai nói lảm nhảm. Minh Cảnh thế là trịnh trọng gật đầu. Nghiêm túc suy tư một hồi. Rất nghiêm túc nói với Mặc Bất Dư. Về sau, các ngươi phải gọi ta Minh Sử Đại Nhân. Mặc Bất Dư tạm ngừng. Minh Sử Đại Nhân. Cái này rất êm tai sao? Minh Cảnh rất chân thành. Đúng, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương Mộ Dung Xí hàm lượng 1. Đốt, cách chương.